Hồi ức lính chiến. Mời các bạn nghe tiếp phần 3 trong cuốn Hồi ký Đời quân ngũ, ghi lại những câu chuyện một thời chiến đấu ở chiến trường Campuchia của tác giả Nguyễn Đức Cường, đại đội trinh sát 20 của sư đoàn 320A. Em bé chiến tranh hay nỗi đau nơi xóm vắng. Một quyết định liên quan đến tính mạng một con người, hẳn đó phải là một quyết định đặc biệt, cần phải cân nhắc kỹ, và sẽ còn đặc biệt hơn nữa khi đó là một em bé mới cỡ 9-10 tuổi. Cho tới nay đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu chuyện mà tôi chứng kiến vẫn còn ám ảnh và day dứt, bởi đúng hay sai về một quyết định tập thể của tổ trinh sát đại đội 20 sư đoàn 320A mà khi đó chúng tôi đều ở lứa tuổi 20. Câu chuyện là thế này. Vào khoảng tháng 10 năm 1978, lúc này đội hình của sư đoàn 320A đã sang tác chiến bên kia biên giới thuộc huyện Mi Mớt, tỉnh Công Phung Chàm, Campuchia. Đây là một huyện miền núi biên giới của nước bạn, giáp với tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Đại đội trinh sát 20 của sư đoàn đóng ở phía đông của cao điểm 200. Nói là cao điểm nhưng thực ra đó là một ngọn đồi thấp được phủ toàn bộ cây cao su đã nhiều năm tuổi. Vào một buổi chiều, lúc này ở Campuchia đang là đầu mùa khô, đồng chí đại đội trưởng gọi toàn tổ lên giao nhiệm vụ đi luồn sâu đặt đài quan sát đường 78 đoạn từ ngã Ba Suông đi Đầm Be. Công việc của chúng tôi chủ yếu là theo dõi, ghi chép sự di chuyển lực lượng của địch trong thời gian 5 ngày rồi quay về báo cáo trực tiếp tại ban trinh sát của sư đoàn. Nhận lương thực thực phẩm xong, anh em chúng tôi lên đường ngay. Trong tổ 4 anh em chúng tôi thì đồng chí Duyên, tổ trưởng, và Thịnh, thông tin hai oát, đều là người Hà Bắc. Còn đồng chí Tư là người ở khối Tân Phú, xã Nghi Hòa, Cửa Lò bây giờ, và tôi. Đến chập chiều xác định vị trí đứng của chúng tôi còn cách chốt tiền tiêu của bộ binh ta khoảng một cây số nữa. Rừng cao su mênh mông, muỗi nhiều vô kể. Lúc này trời đã nhá nhem tối, anh em chúng tôi quyết định nghỉ lại để sáng mai đi tiếp, để tránh trường hợp bị bộ binh ta bắn nhầm. Trước mắt chúng tôi là một bản nhỏ nằm giữa rừng cao su. Do hồi đó làng bản ở Ca khó đọc tên nên lính ta cứ thấy trên bản đồ hình đủ thế nào, đặc trưng gì thì gọi theo như vậy. Ví dụ bản đỏ, bản vuông, bản dài, bản đu đủ, vì có nhiều cây đu đủ. Bản mà chúng tôi dừng nghỉ là bản vuông. Anh em chúng tôi nhẹ nhàng tiếp cận. Bản này mới cách đây khoảng một tuần bọn Pol Pot còn kiểm soát. Lúc này quang cảnh của bản vắng lặng, hoang tàn, không một bóng người, cảm giác hoang vắng đến rợn người. Có lẽ khi chiến tranh đến, dân đã bỏ chạy cả vào rừng sâu. Mấy anh em chúng tôi leo lên sàn, tổ trưởng phân công cho tôi ngồi cảnh giới, còn ba đồng chí còn lại mắc võng và đổ nước vào bao gạo sấy. Nhà dân ở Campuchia thì gần như 100% là nhà sàn như nhà của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Tôi ngồi quan sát ở cửa sổ để dễ theo dõi. Chỉ nghe tiếng xào xạc của gió rừng, tiếng gà con lạc mẹ, tiếng chim lợn bắt đầu đi ăn đêm. Đột nhiên tôi nghe có tiếng sột soạt ngày càng rõ dần. Tôi tắc lưỡi ba cái ra tín hiệu để mọi người sẵn sàng chiến đấu, rồi tiếp tục căng mắt quan sát. Một lát sau thì tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ xíu đang bò một cách nặng nhọc tiến về phía chân cầu thang rồi chui tọt vào ổ rơm. Tôi nâng khẩu AK lên nhưng tổ trưởng ra ký hiệu không được bắn. Phương án tác chiến hình thành nhanh chóng trong tích tắc. Tư và Thịnh cảnh giới, còn tôi và Duyên cùng nhảy xuống để dùng võ thuật bắt sống. Hai chúng tôi bất ngờ cùng nhảy xuống và hô "Let's lay lên!" giơ tay lên. Vốn tiếng ca quá ít ỏi của chúng tôi chỉ đủ dùng để bắt tù binh thôi. Nó không giơ tay. Ôi trời ơi! Lúc này nhìn rõ thì ra đây chỉ là một đứa bé. Và nó không có dấu hiệu sợ sệt, lại còn ngước mặt nhìn chúng tôi, ánh mắt như lóe sáng niềm hy vọng. Có lẽ mới đầu nó tưởng dân làng hay bố mẹ về cứu nó. Đến khi nhìn rõ chúng tôi nụ cười tắt vội trên môi, thay vào đó là hai hàng nước mắt. Trước mắt nó lúc này là hai người lính ngoại quốc, súng 55 trong tay. Ngôn ngữ bất đồng nên chúng tôi không biết làm thế nào để diễn đạt được ý nghĩ của mình. Tội nghiệp thằng bé, chắc nó chỉ tầm 9-10 tuổi, da đen sạm, gầy còm, trên tay vẫn còn cầm một miếng cơm khô, có lẽ do ai đó rơi nồi nấu cơm sót lại khi bỏ chạy. Nó gầy yếu quá, bước không nổi. Nhìn vào trong ổ rơm, tôi còn thấy có mấy cái bắp ngô khô và một vài củ sắn nữa. Có lẽ đây là cái kho lương thực của nó. Chúng tôi bế thằng bé lên sàn, người nó nóng hầm hập, có lẽ nó sốt cao. Rồi chúng tôi cùng ăn. Nó ăn một cách ngon lành, mắt nhìn chúng tôi ra vẻ cảm ơn. Ăn no rồi thì nó nằm thiếp đi, có lẽ do đã nhịn đói nhiều ngày. Mấy anh em chúng tôi thì thầm nói chuyện với nhau, phán đoán tại sao thằng bé lại ra nông nỗi này. Tôi là người hay nói, đã đưa ra nhận định đầu tiên thế này. Có lẽ đây là nhà của nó. Nó quá yếu không leo lên được nên nằm ở dưới chân cầu thang để chờ bố mẹ về cứu. Còn Tư quay ra nói, có lẽ nó đi học ở xa nên khi về thì dân làng đã chạy vào rừng hết, nên biết đâu mà tìm. Tổ trưởng Duyên thì thầm, cậu kém thế, bọn Khmer Đỏ làm gì có trường dạy văn hóa mà học, nó đang thực hiện chính sách ngu dân mà. Nghe vậy Tư nói, vậy thì có thể dân làng bố mẹ nó bỏ chạy khi nó đi chăn bò, chăn trâu hay vào rừng làm rẫy. Cũng có thể, Duyên trả lời. Tư nói tiếp, nó đói nhiều ngày quá mà sốt cao, có lẽ nó chết mất. Ta phải đưa nó đi anh à, mai anh để em cõng nó cho. Trời đã tối, xong tôi thấy Tư đưa tay lên như lén gạt nước mắt. Tổ trưởng Duyên nói, thôi thay phiên nhau ngủ lấy sức, mai ta bàn quyết định. Nhưng nhiệm vụ của ta dài ngày nặng nề lắm, nếu đưa nó đi theo e không hoàn thành được nhiệm vụ. Chúng tôi thay phiên nhau ngủ. Xong tôi thấy hình như cả bốn anh em đều trằn trọc thâu đêm, có lẽ vì chuyện thằng bé. Sáng sớm dậy, cả bốn cùng bàn để có quyết định nhọc nhằn này. Tư và Thịnh ý kiến phải đưa thằng bé đi theo, vì để lại nó sẽ chết. Nhưng tổ trưởng đã quyết định để lại, bởi đường đi còn dài, gặp địch cơ động sẽ khó khăn. Mấy anh em chúng tôi bớt khẩu phần ăn mỗi người một ngày, để lại cho thằng bé và cho nó uống thuốc cảm, với hy vọng ngày quay trở lại nó còn sống sẽ đưa nó về đơn vị. Lính trinh sát chúng tôi trên dây lưng chiến đấu khi nào cũng có dao găm, bi đông nước, túi bao đạn, túi thuốc cá nhân, còn lưng thì đeo một cái gùi vải đựng quần áo, tăng võng, lương thực thực phẩm. Sau khi trao tiêu chuẩn cho thằng bé, chúng tôi không quên múc cho nó một vò nước để bên cạnh, thầm nhủ rằng chỉ cần em cố sống đến ngày các anh trở về thì cuộc sống sẽ giang tay đón em. Trước lúc chia tay, chúng tôi muốn nói với em nhiều lắm, song ngôn ngữ bất đồng, đành cứ nhìn em yên lặng. Chúng tôi vẫy tay chào, nhìn thấy ánh mắt của em đượm buồn nhưng vẫn ánh ngời niềm hy vọng. Lúc đó cả chúng tôi và em đâu ai nghĩ đó là lần chia tay cuối cùng. Tôi thấy trong mắt thằng đồng hương đa cảm, nước mắt đã lăn dài trên má. Đi đã được vài chục bước, như sực nhớ gì đó, thằng Tư chạy quay lại, hình như giấu chúng tôi cho nó thêm một phong lương khô. Đến chốt cuối cùng của ta, chúng tôi hiệp đồng thời gian quay trở lại để tránh bắn nhầm. Các đồng chí bộ binh dặn anh em chúng tôi cẩn thận, vì cách đây 2 ngày bọn địch đã đánh vào chỗ này. Đúng 4 ngày sau, hoàn thành nhiệm vụ, anh em chúng tôi quay trở lại. Càng đến gần bản vuông, anh em chúng tôi đi càng nhanh. Thằng Tư lúc nào cũng đi trước. Những ngày thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi lúc nào cũng nhắc về em. Tư thì cứ nói đi nói lại, thương nó quá, nó bằng tuổi em út mình. Kia rồi, em vẫn nằm kia, chúng tôi ùa chạy vào. Nhưng thằng bé đã cứng lạnh rồi. trong tay vẫn còn cầm miếng lương khô ăn dở, mắt vẫn mở như đang trông chờ chúng tôi trở về. Chúng tôi vuốt mắt cho em khá lâu, chứng tỏ em chết cũng chưa lâu. Tuy vậy ruồi nhặng đã bay đậu như đàn ong. Chúng tôi nhanh chóng mai táng em ngay vườn nhà, rồi để quần áo, dép của nó ngay trên mộ, với hy vọng sau này bố mẹ nó còn nhận ra. Đào huyệt chôn cất em mà tất cả chúng tôi mắt đều ứa lệ. Xong việc, chúng tôi cắt đường về đơn vị, không ai nói câu nào mà đều tự thấy lòng mình nặng trĩu. Hãy tha thứ cho các anh, đường đi quá nguy hiểm, các anh đã không mang được em theo, và cũng vì hoàn thành nhiệm vụ mà các anh đã về muộn. Cũng vì cứu cả đất nước hồi sinh nên đành lòng bỏ em lại, để rồi lương tâm cắn rứt cho tới tận bây giờ. Cuối tháng 7 năm 1979, chúng tôi ra Bắc đóng quân ở Đại Từ, Thái Nguyên, vào dịp chào mừng ngày thành lập quân đội 22 tháng 12 năm đó. Bởi chữ đẹp, tôi được chi đoàn của Đại đội 20, trinh sát của Sư 320A chọn vào ban biên tập báo Tường. Đó là số báo đầu tiên khi trở về đất Bắc, chuyên đề chào mừng ngày thành lập quân đội. Đa số bài đều viết về kỷ niệm chiến tranh, song có một bài thơ đã làm nhức nhối tim tôi. Đó là bài thơ Qua xóm vắng của tác giả Ngô Thanh Tư, với dòng ghi chú kỷ niệm chuyến công tác qua Bản Vuông. Tôi cứ đọc đi đọc lại mà nước mắt dâng trào, tự trách mình vô cảm. Thằng Tư nó ít nói mà trái tim giàu đến vậy. Tôi không thể sửa một ngôn ngữ nào, bởi nghĩ rằng hãy để yên cho trái tim đồng đội rung động, hãy để cho dòng nước mắt tự chảy. Trong bài thơ này còn có cả trăn trở của tôi, của Thịnh, của anh Duyên, và sẽ như bao người lính tình nguyện Việt Nam trong hoàn cảnh đó. Cho đến bây giờ đã 34 năm trôi qua, quãng thời gian không ngắn trong đời mỗi con người, tôi còn nhớ 8 câu thơ mở đầu bài Qua xóm vắng. Trên đường công tác anh gặp em, bàng hoang nhà vắng cảnh điêu tàn, mình em bơ vơ nơi xóm nhỏ, ổ rơm ai lót đặt em nằm. Em nhỏ mới lên độ 9-10, có biết gì đâu lứa tuổi chơi. Đã mấy ngày nay em sống vậy, không gạo, không tiền, không mẹ cha. Chiến tranh lửa khói ngợp trời mây, tràn đến bản em miền quê vắng. Anh khắc mãi một lời tâm niệm, em là nạn nhân của chiến tranh. Đức Cường trân trọng cảm ơn những ai đã đọc câu chuyện này, và hãy giúp chúng tôi một lời giải của một quyết định day dứt mà đến tận bây giờ vẫn chưa biết đúng hay sai. Phần 3 trong tập hồi ký Đời Quân Ngũ của tác giả Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và chào các bạn.